Sói cưỡi ngựa che tới. Chương 15, chương 29 đến 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, lúc tôi lao nhanh đến nơi hẹn, lã vọng thú còn chưa tới. Nhớ đến tư thái ăn cơm yêu nhàn kia, tôi lại cảm giác mình đã đến quá sớm. Nhàm chán thở dài nhìn quanh. Đột nhiên nụ cười ngây ngô của tôi cứng lại. Trong gió lạnh, trên con đường nhỏ trải đá xanh một đám người đang đi đến. Bước chân nhẹ nhàng, một giọng nói vang lên. Âm thanh theo gió đưa tới. Phượng Hoàng Đài Thượng Phượng Hoàng Du. Phượng Khứ Đài Không Giang Tự Lưu. Ngô Cung Hoa Thảo Mai U Kính. Tấn Đại Y Quan Thành Cổ Khâu. Hana. Đây là bốn câu thơ đầu trong bài thơ Lên Đài Phượng Hoàng ở Kim Lăng của tác giả Lý Bạch. Phân hoang tai sang phân hoang yêu. Phân quy tai công chi ang di lưu. U gong hua cao mai yêu trinh. Dìn dài y quan trang gu kiêu. Phượng Hoàng Đài Phượng Phượng Hoàng Du. Phượng Khứ Đài Không Giang Tự Lưu. Ngô Cung Hoa Thảo Mai U Kính. Tấn Đại Y Quan Thành Cổ Khâu. Phượng Hoàng đến viếng Phượng Đài. Phượng đi đài vắng sông dài vẩn trôi. Cỏ hoa phủ lối cung ngô. Cân đài đời tấn thành mồ cỏ xanh. Phượng Hoàng Đài là đài trên núi Phượng Hoàng. Ngoài cửa Nam Thành Kim Lăng, Nam Kinh ngày nay. Đài Phượng Hoàng xây vào đời Nam Triều. Vào năm 493, đời Tống Văn Đế có chim ngũ sắc đến đậu trên núi Kim Lăng mấy ngày. Hễ chim hót thì 100 loài chim khác múa theo điệu hót. Vì thế người ta gọi là chim Phượng Hoàng. Văn Đế cho là điềm lành. Đặt tên núi ấy là Phượng Hoàng và xây đài kỷ niệm. Người đọc thơ là người đi đầu tiên. Anh ta lắc nhẹ đầu. Từ sau một người nữa hiện lên. Tôi cảm thấy lạnh từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu. Không chút suy nghĩ, tôi vô thức bỏ chạy lấy người. Giày cao gót gõ lên nền gạch, loạn xạ đẩy đám người. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Trốn, cũng không biết dừng khi nào. Cũng không biết về phòng thế nào. Trước mặt hiện lên từng khuôn mặt tươi cười. Sau đó biến thành bóng lưng. Dần dần đi xa, tôi run rẩy. Tại căn phòng cô đơn chỉ nghe thấy tiếng răng va vào nhau. Tôi cảm thấy quá lạnh. Những lời nói kia lại trở về trong ký ức tôi. Lục Phượng Hoàng, cậu quá giỏi. Chúng mình sao có thể làm bạn của cậu a, cậu cao quý. Chúng mình thô tục như thế sẽ bị người ta nói là dạy hư bạn. Cũng không đúng. Người nhà bạn đã nói. Bọn mình không được đến gần bạn. Đó không phải Phượng Hoàng nhà họ Lục sao? Ách. Nhà cô ấy coi cô ấy như bảo vật. Không thể đến gần. Cửa phòng mở. Tôi ngẩng đầu. Một thân ảnh cao lớn đi đến. Ngồi chồm hổm trước mặt tôi. Sao em không đến? Tôi cười cứng ngắc. Em không tìm được chỗ hẹn. Anh không nói gì. Chỉ đưa tay. Trong tay là một vật gì đó. Tôi mơ hồ. Anh cười nói. Gót giày cũng không cần. Tôi cúi đầu nhìn. Gót giày trên chân đúng là đã không còn. Anh kéo tôi từ dưới đất đứng lên. Chân tôi nhói đau. Cả sức lực đứng vững cũng không có. Anh cười nói. Gặp quỷ sao? Sao mà bị dọa thành thế này? Tôi lắc đầu. Chân phải hình như là bị thương. Sưng thành một cục. Anh đi bảo Tiểu Lý mua thuốc. Đừng. Tiếng tôi khô khốc vang lên. Thật sự không muốn gặp người khác. Nếu như bây giờ gặp ai khác. Không cần soi gương tôi cũng biết. Mặt tôi giờ đang trắng bệch. Nói trắng ra, tôi sợ những âm thanh hỏi han truy vẫn. Anh cười một tiếng. Em không nói. Anh sẽ không hỏi. Tôi khẽ nhếch miệng. Anh quay mặt lại. Vẫn là nụ cười. Tôi liến đôi môi khô khốc. Em, trông thấy ba. Đúng vậy. Tôi đúng là thấy ba tôi. Đại sư Cổ Văn Lục Vĩnh Khiêm. Rời khỏi nhà đi lâu như thế. Đôi khi tôi cũng xem tivi. Trên báo cũng không ít lần nhìn thấy mặt ông, giống như nhìn thấy một danh nhân. Dù vậy, khoảnh khắc nhìn thấy ông, cơ thể không hiểu sao lại phản ứng nhanh như thế, thậm chí còn trước cả đại não. Sau khi Hoàng Thư Lãng học thơ Lý Bạch, ông ở phía trước, anh ta luôn đi theo sau không rời. Tôi không biết tại sao bọn họ lại có mặt ở đây, nhưng tôi biết rõ ông ở trong đó. Tôi không hoài nghi vì sao hôm nay lão vọng thú lại có sự dịu dàng giả tạo như thế. Chỉ sợ bất luận người nào nhìn thấy bộ dạng tôi cũng sẽ không thể trào phúng nổ. sợ đến mức thất hồn lạc phách, giống như không còn gì kích thích. Lã Vọng Thú đột nhiên cười. Em không phải muốn làm Lục Tiểu Kê của anh sao? Tôi miễn cưỡng nhếch khóe miệng cười. Hắc, anh đứng dậy, đi ra phía ngoài. Nhớ kỹ, em là Lục Tiểu Kê, không phải Lục Phượng Hoàng. Tôi liếm môi, một vị mặn chạm đến đầu lưỡi. Đứng lên, hai tay chống nạnh, hít sâu mấy cái, vận khí đan điền. Ha ha ha ha, cuối cùng, người trong gương càng cười càng không thể khống chế nổi. Biểu hiện càng thêm hèn mọn bỉ ổi. Lúc Tiểu Lý chạy đến tìm, nụ cười gian manh còn treo trên mặt tôi. Người nào đó di ông, Tiểu Kê, cô không phải bị thương ở chân sao? Không lẽ mặt cũng bị đụng? Tôi xấu hổ thu hồi biểu lộ, có một chân nhảy đến giường ngồi xuống. Tiểu Lý lấy ra một lọ dầu hoa hồng, vừa giúp tôi xoa dầu vừa nói. Mới ăn cơm xong đã không thấy cô đâu. Chắc chắn là cô một mình đi phong lưu vui vẻ. Tầm hoa vấn liễu rồi. À, tôi hoảng hốt. Không lẽ chuyện của tôi và Lã Vọng Thú thế hiện rõ thế sao? Ai, Tiểu Lý ai oán thở dài. Thành cổ xinh đẹp thế này, cũng khó trách cho người tới gặp gỡ một hồi kinh động tâm phách a. Gặp gỡ. Gặp gỡ, được lắm. Có điều tôi hơi nghĩ ngờ hỏi. Tiểu Lý, trên đường đến Phượng Hoàng không phải cô nói với tôi là Lã quản lý có tình cảm tốt với tôi sao? Lúc nói những lời này, trong lòng mang theo một tia khoe khoang. Thật mong có cơ hội ngượng ngùng kéo kéo góc áo nói cho cô ấy biết. Tiểu Lý liếc tôi. Cô đừng cho là thật à. Ngày đó chẳng qua tôi không muốn mất mặt trước Lã quản lý. Toàn bộ người trong công ty ai cũng biết. Lã quản lý thích nhìn cô làm trò cười cho thiên hạ nhất. Chính mình không cần dọa người lại có thể nịnh nọt Lã quản lý. Nhất cử lưỡng tiện vì sao tôi không làm? Cuối cùng người nào đó còn bồi thêm một câu. Có điều, Tiểu Kê, tôi đã coi cô là chị em tốt nên cũng không muốn giấu cô. Điểm ấy cô cũng biết à, chị em tốt. Tôi trợn mắt nhìn trời. Trần nhà, vì sao lại cho tôi một cực phẩm chị em tốt như vậy? Trần nhà trả lời tôi. Bởi vì tôi mình là một cực phẩm. Buổi chiều tôi ngoan ngoãn ngồi trong nhà xem tivi, đổi một kênh tôi ngáp một cái. Tắt tivi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại vang lên. Tôi nhìn, ngây người, nhưng vẫn nhấc máy. Alo, Tiểu Kê, anh vừa rồi thấy bóng lưng em. Ờ, tôi lên tiếng. Thật sự không biết nói gì cho tốt. Em làm gì ở đây? Hoàng Thư Lãng hỏi, xem ra xung quanh anh ta đang không có ai. Công ty tôi đến đây tìm ngoại cảnh. Tôi ngừng một chút, hỏi ngược lại. Anh, thì sao? Anh theo giáo sư đến du lịch. Hoàng Thư Lãng nói. Anh vốn muốn tạm biệt em. Làm sao giờ? Tôi nhớ đến lời đã nói tại bệnh viện hôm đó. Chặn lại. Ách, không sao. Không sao. Tôi là Lục Tiểu Kê. Tôi có gì phải sợ? Chương 30. Hoàng Thư Lãng ở đầu kia hình như khẽ cười. Anh ngày mai lại tiếp tục lên giường. Đang lúc anh ta định cúp điện thoại. Trong đầu tôi không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên buông một câu. Anh rảnh không? Nếu được đi ra gặp tôi đi. Anh đi được. Anh ta trả lời. Vậy tại đường XX. Tôi nói. Đây là nơi Lã Vọng Thú hẹn tôi. Chủ yếu là với tôi chỗ này tiện nhất. Cũng chỉ có một đường. Miễn cho tôi bị đi là khổ thân. Tôi đứng dậy nhảy lò cò vài bước. Giày bị gãy gót cũng không thể đi. Đành phải đi dép lê ra khỏi nhà nghỉ. Chân phải co lên. Nhân trái nhảy lò cò. Nhảy một lúc nói như muốn rút gân. Cuối cùng cũng đến nơi. Hoàng Thư Lãng đã đợi ở đó. Tôi vẫy vẫy tay. Chân em. Hoàng Thư Lãng chần chờ một chút hỏi. Vừa bị thương. Tôi nói. Nhảy tới vịn tay lên tường. Nếu anh biết em bị thương, sẽ không đồng ý để em đến đây. Hoàng Thư Lãng nhăn mặt đến gần. Bị thương thế nào? Anh có việc gì? Tôi rút chân khỏi dép lê. Lấy tay xoa xoa. Đợi chút. Nói tiếng người. Đừng nói điểu ngữ. Anh đưa ánh mắt chuyến từ chân tôi lên mặt. Em nghe được mà. Kệ. Tôi phun. Tốt xấu gì cũng quen như thế. Anh chổng cái mông lên tôi đây cũng chỉ biết anh phóng cái rắm gì. Chồn di ông, Tiểu Kê, em nói chuyện quá không văn minh, Tôi hạ miệng, nói văn minh với tôi. Tỉnh lại đi, tôi là Lục Tiểu Kê. Không phải Lục Phượng Hoàng. Tôi đây có chửi bậy cũng chẳng sao cả. Em biết ông nội bị bệnh chưa? Chồn đột nhiều mớ mỉ yếng. Trong lòng tôi lộp bộp, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Gì? Anh cúi đầu nói. Em quả nhiên đi rất dứt khoát. Anh nghĩ em sẽ biết. Tôi không nói gì. Anh ta nói tiếp. Cũng không phải bệnh gì nặng. Người lớn tuổi, tự nhiên bước chân không còn inh hoạt. Trong nhà có cô vẫn đang chăm sóc. Giáo sư còn bận đi giảng bài. Được, tôi dẫm chân phải vào dép. Sau đó thì sao? Em về đi. Chồn nói. Thư pháp của em lúc trước viết rất đẹp. Chỉ quả thật em nên luyện tập thêm. Có thể vì Lục gia quán xuyến. Em phải biết rằng, chỉ là tôi lúc ấy không đạt được yêu cầu của bọn họ. Chỉ là lúc đó bọn họ tự ý lựa chọn trường học cho tôi. Chỉ là lúc đó bọn họ đi đến trường nói với bạn của tôi là họ không xứng chơi với tôi. Tôi cười nói, ngửa đầu, đứng trong con ngõ nhỏ hẹp nên chỉ nhìn thấy một mảng trời nhỏ. Lạnh nhạt, im lặng, Tiểu Kê, anh biết rõ em, ai kêu anh tới. Mũi tôi khẽ hừ một tiếng. Tôi cũng chỉ muốn rùa với Chồn thôi. Thế nhưng đột nhiên mặt Chồn biến sắc, trắng bệch giống hệt bầu trời tĩnh lặng bao la bên trên. Ở chỗ rẽ một người đi ra, là ông già này để cho nó tới. Tôi cảm thấy da đầu mình căng ra, mắt mở lớn phát đau. Tôi hèn mọn nhìn Chồn. Hán gian, liệt sĩ trong kháng chiến chính là bị những tên Hán hãm hại thế này à? Đáng tiếc Chồn không thể bị gọi là Hán gian. Tôi cũng chẳng phải chiến sĩ cách mạng. Những người đó anh dũng chói sáng, phóng khoáng, mà tôi hèn mọn giảo hoạt bỉ ổi đến cực điểm. Cười lấy lòng một chút, quay đầu bỏ chạy. Chân đau có thể chạy sao? Chân đau chính là chạy không nhanh, chỉ có thể chạy tập tễnh. Không quá 3 giây tôi đã giống con gà ngã đập đầu xuống. Hoàng Thư Lãng đưa tay đỡ tôi. Tôi ngước mắt trông thấy đôi chân đứng đó không xa. Tuy rất đau nhưng tôi vẫn cố tự chống lên. Không thèm nhìn tay Chồn. Thật muốn phỉ nhổ anh ta. Dám bán đứng tôi. Đôi chân kia chậm rãi đi đến. Giọng truyền đến từ phía trên đầu tôi. 7 năm, con tự do cũng đã đủ rồi. Tôi ngồi dậy, chỉ nhìn mặt Chồn, âm thầm mắng mình ngu ngốc. Chồn chính là thiên địch của gà. Sao tôi có thể buông lỏng đề phòng a? Vẫn là muốn nuôi mập tôi rồi ăn đây mà. Anh ta hình như cũng lười biện minh. Tôi đang muốn dùng sức đứng lẽn. Đột nhiên sau lưng có một nắm tay kéo tôi. Tôi giật mình, đầu còn chưa quay lại. Giọng nói quen thuộc đã truyền đến. Lục Tiểu Kê, sao em lại ở đây? Nếu như trong đời tôi những lúc tôi hèn mọn bỉ ổi có điểm chung gì, thì đó chính là, những lần đó đều có lão vọng thú xuất hiện. Hết 3 năm chuyện mới thấy ba bạn gà xuất hiện hờ hờ. To chuyện nhỉ. Chương 31, anh kéo tôi. Trên mặt vẫn bảo trì nụ cười bình lặng như nước. Tinh tế nói, không biết ở đây có chuyện gì. Hoàng Thư Lãng nhận ra lão vọng thú. Anh ta xấu hổ quay lại giới thiệu với người đứng phía sau. Còn đây là cấp trên của Phượng Hoàng. Lão vọng thú giúp tôi phủi bụi trên người. Nói với Chồn, tôi là bạn trai của Lục Tiểu Kê. Sau đó nhìn cha tôi. Đợi Chồn giới thiệu. Quả thật cũng không cần phải giới thiệu thì anh cũng có thể đoán được. Sắc mặt Chồn so với trước càng trắng hơn. Trong lòng tôi không nhịn được nghĩ. Chồn ra nhìn như biến thành con chuột bạch. Đây là giáo sư Lục. Không thể nghi ngờ phong thái yêu nhã của lão vọng thú làm cha tôi nể phục. Không dùng thái độ lúc trước dành cho tôi. Ông cũng cười nói. Tôi là cha của Lục Phượng Hoàng. Từng chữ giống như chùy thép giáng xuống. Nói năng có khí phách. Người tôi đang dựa vào lão vọng thú khẽ run. Lão vọng thú lễ phép gật đầu. Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi đã nghe Tiểu Kê nói về ngài. Tiểu Kê, cha tôi có chút khinh thường. Đây là tên gì? Tôi còn chưa mở miệng. Lão vọng thú đã nói trước một bước. Chẳng lẽ không phải sao? Theo tôi nhớ chứng minh thư của cô ấy ghi thế nào? Tiểu Kê, không lẽ em gạt anh? Anh cố ý kéo dài âm điệu, đầu cúi xuống, ánh mắt lương thiện, bộ dạng không biết gì. Phúc hắc a phúc hắc, Tôi nuốt nước miếng, ngẩng đầu nói, em là Lục Tiểu Kê. Gương mặt uy nghiêm bỗng nhiên cứng lại, rồi chuyển thành nụ cười lạnh. Thì ra dù có đổi tên cũng vẫn nhớ rõ mình mang họ Lục. Lúc này đây tôi đã trốn sau lưng Lã Vọng Thú. Anh lại lần nữa giả giật mình. Tiểu Kê, không lẽ em đã đổi tên? Cái tên đáng yêu thế không phải cha em đặt cho em sao? Được lắm, tôi đối với hành động đã đạt đến cảnh giới thần tiên của anh mà khâm phục. Đây chính là công lực phúc hắc. Vĩnh viễn không nhìn thấu anh đang nghĩ gì. Trồn không nói một lời. Cha của tôi cũng nghẹn lời. Người nào đó tiếp tục giả vờ. À, Tiểu Kê, chân của em sao lại bị thương a? Người nào đó động tác nhanh chóng mang tôi ôm ngang. Mặt tôi thoáng chốc bị lửa thiêu đốt. Quá, quá kích thích. Xin lỗi, Tiểu Kê bị thương. Tôi phải đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Không biết giáo sư Lục có muốn đi cùng không? Không được, tôi biết rõ ông sẽ nói như thế. Ông chính là luôn tuân thủ một quy tắc. Việc xấu trong nhà không bao giờ để người ngoài biết. Tôi chật vật như thế. Một đại sư cổ văn cao quý sao có thể đi cùng để người ta biết rõ tôi là đứa con gái vô dụng của Lục gia. Vậy chúng tôi đi trước. Lã Vọng Thú gật đầu nói tạm biệt. Xoay người rời đi. Mũi tôi cay cay. Nước mắt chảy xuống. Trượt dài trên mặt. Xuống cổ. Lã Vọng Thú cười nói. Trong túi có khăn tay. Tôi kéo khăn ở trong túi áo trước ngực. Lau nước mũi. Người đi lại trong ngõ nhỏ nhìn chúng tôi. Cái này đều không khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Cho đến khi về nhà nghỉ. Lúc lên tầng gặp Tiểu Lý đi ra. Sững sờ. Ngẩn người. Hóa đá tại chỗ. Lã Vọng Thú ôm tôi đi qua người cô. Đẩy cửa phòng đi vào. Phòng của anh. Đem tôi đặt lên giường. Bên ngoài có tiếng hét dài của Tiểu Lý vang lên. Sau đó là tiếng bước chân chạy như điên xuống tầng. Người chị em này, chắc chắn là đi buôn chuyện. Tôi xoa nhẹ chân, hỏi, sao anh lại ở đó? Trở lại tìm em không thấy người đâu. Anh xoay người rót nước, đưa đến trước mặt tôi. À, tôi đắc ý nói, anh là quan tâm em. Anh nhớn mày, sợ bộ dạng này của em đi ra ngoài làm xấu mặt anh. Thôi đi, mất mặt còn ôm người ta. Trong lòng tôi vẫn có chút vui mừng khó hiểu. Nhưng cũng không khỏi lo lắng. Anh nói chuyện với cha em như thế. Ông ấy sẽ không vui. Lã Vọng Thú nhìn tôi nói. Em đang quan tâm ông ấy vui hay không? Không, tôi nuốt nước miếng. Đối với anh như thế không hay lắm. Anh cười. Em muốn về nhà sao? Thôi, em làm sao lại muốn về nhà? Tôi trả lời. Đã rời khỏi nơi đó. Em nhất quyết sẽ không trở về. Anh ngồi xuống ghế. Em đã không muốn quay về nhà. Vậy đối với anh mà nói cũng chẳng sao hết. Tôi đặt chén nước xuống. Anh nói tiếp. Hoàng thư lãng nói lúc trước em viết thư pháp rất tốt. Gì à, người này không lẽ theo dõi tôi. Anh khi nào thì đi tìm em. Lã Vọng Thú cười yếu ớt. Đại khái. Chính là lúc em rời khỏi cửa. Cái này mà gọi là tìm tôi sao? Cái này chính là theo dõi. Tôi giận a, anh ta ở phía sau thấy tôi nhảy lò cò rất vui sao? Cái này không phải vấn đề chính a, dựa vào. Vấn đề này rất chính là khác. Nhưng kháng nghị của tôi với Lã Vọng Thú gần đây chẳng ăn thua gì. Làm gì phải tự làm khổ mình? Tôi gật đầu, có lẽ, không sai, em cũng chẳng biết. Quả thật em viết chữ nhan. Chẳng hiểu sao lại thành chữ liễu. Theo Trồn nói, chữ liễu của em viết không tệ. Nhưng mà rõ ràng em viết chữ nhan mà. Hana, cái này đã giải thích ở một chương nào đó phía trước. Mời mọi người tự nhớ hộ ta. Phì, Lã Vọng Thú không nhịn được cười lên. Tôi cũng cười theo. Bất kể nói thế nào, em cũng không phải là kẻ vô tích sự a, đạt đến yêu cầu của Phượng Hoàng sao? Lã Vọng Thú hỏi, tôi nhếch miệng cười. Lã quản lý, anh còn nhớ rõ lời nói của chúng ta đêm trước không? Anh nói một cái tên không thể giam cầm em. Đúng vậy, thứ giam cầm em sớm không phải là cái tên, mà là trái tim em. Trong người em có tận hai trái tim, Lục Phượng Hoàng và Lục Tiểu Kê. Anh trầm mặc không nói. Tôi nói tiếp, cả hai đều ở trong em. Ở trong nhà em đóng vai Phượng Hoàng. Dù không đạt yêu cầu của mọi người, nhưng em vẫn cố gắng luyện tập. Ở bên ngoài em Tiểu Kê tự do, thay phiên nhau. Cho đến một ngày, Tiểu Kê tồn tại trong em bị người nhà biết được. Trong tổ Phượng Hoàng sao lại có một Tiểu Kê, cho nên em rời đi. Anh hỏi, đúng, tôi gật đầu, em vứt bỏ Phượng Hoàng, đi làm Tiểu Kê. Từ nay về sau không cần phải nhìn sắc mặt mọi người và làm việc mình không muốn. Nói những lời mình không muốn. Thấy anh không nói gì, tôi hỏi, anh không muốn biết quá trình. Anh nhún vai, nếu như em muốn nói. Thôi, tôi hèn mọn liếc nhìn anh, giả vờ thâm trầm, muốn biết thì cứ hỏi đi. Anh khẽ hừ một tiếng, đứng dậy nói, anh đi lấy thuốc, đứng lại, tôi gọi. Biết rõ tính mình, nếu gặp chuyện gì đó mà cứ ôm khư khư trong lòng thì sẽ không thoải mái. Em nói là được, anh cười ngồi trở lại. Ngàn vạn lần không cần miễn cưỡng, tuyệt không miễn cưỡng, anh đây miễn cưỡng nghe một chút. Anh cười nói, khẩu bất đối tâm, tôi càng ngày càng hiểu rõ. Người này lời nói chẳng giống suy nghĩ thật, có điều cũng không thể vạch trần. Không phải tôi nhát gan. Thật sự là thời cơ chưa đến a, tôi ho khan một tiếng nói. Khi còn bé, em phát hiện ra nếu như ở trong nhà, em nhất định phải giả vờ làm Phượng Hoàng. Nếu muốn quen bạn bè, em phải là Tiểu Kê. Hai người này không thể thay đổi. Mặc dù em đối với cổ văn hay thư pháp một chút năng khiếu cũng không có. Thế nhưng em vẫn kiên trì muốn làm Phượng Hoàng. Trung học em ở trọ trong trường. Anh có biết ngày đó em vui vẻ thế nào không? Em cuối cùng có thể vui vẻ làm kiếp con gà. Một tuần mới phải về nhà một lần. Mặc dù thầy cô và bạn học trong trường đều biết cha em. Ông em là hạng người gì? Nhưng em dù sao cũng là chính em. Tôi bẻ ngón tay nói. Em quen rất nhiều bạn. Có lẽ trong mắt ba em bọn họ không thuộc tầng lớp của nhà em. Nhưng với em mà nói, bọn họ chính là bạn bè. Tuy em ở bên ngoài vui chơi, nhưng cũng không quên nhiệm vụ học tập. Cố gắng hết sức em vượt qua được 3 năm. Bình an vô sự, cho đến sau khi kết thúc kỳ thi đại học, bọn em cùng đi chơi. Nếu em hiểu rõ kết quả, ngày đó em đi chơi vui không? Lã Vọng Thú đột nhiên hỏi. Tôi ngẩng đầu. Vâng, rất vui. Mọi người đều nói muốn đến thành phố S, bọn em thật muốn được học cùng đại học. Vậy là được rồi, anh nói, nếu như chúng ta mãi theo đuổi một kết quả không thoải mái, vậy thà chết đi còn hơn. Tôi nhìn anh một hồi, Lã quản lý, anh đi làm triết gia rất hợp, bôi thuốc cho em. Anh đứng dậy nói, tôi gọi anh lại, còn chưa nói xong, nói đến vui vẻ là được rồi. Anh cầm qua một lọ dầu, đưa đến, tôi cầm lấy. Mở ra đổ một chút dầu với mùi hương cay mũi bôi lên chân. Vì sao giúp em tranh chấp với cha? Tôi cúi đầu hỏi, chống ngực giống như có motor. Đập thình thịch, yên lặng đợi chờ đáp án. Anh đứng dậy đi ra phía ngoài. Nếu như không phải bởi vì ông ta, có lẽ anh đã tìm được em sớm hơn. Tôi ngây dại, lời này có ý gì? Tôi, anh và cha tôi có quan hệ gì? Tìm được tôi? Không lẽ Lã Vọng Thú đang tìm tôi? Hana, tát nữ chính bôm bốp. Đúng đấy con gà ạ, cách chương.